Sau khi xuyên, tôi lại gả vào hào môn. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toang rồi. Studio Bạch Trác, các người cứ nhìn nghệ sĩ nhà mình bị bắt nạt thế à? Tư bản đúng là toàn năng nhỉ? Bắt nạt diễn viên nhỏ tùy thích vậy sao? Toát mồ hôi, Studio Bạch Trác cút ra đây làm việc đi. Đây là lần thứ hai rồi đó. Cơ hội mà anh tôi khó khăn lắm mới giành được. Lại bị người khác cướp trắng như vậy. Các người chẳng biết bảo vệ anh ấy chút nào sao? Điện ảnh nhà sinh dựa vào đâu mà đổi diễn viên? Nhận bao nhiêu tiền rồi? Đạo diễn nói vì vai diễn này mà đã gặp mấy chục người. Cuối cùng lại để người ta đi bồi thái tử đọc sách à? Để bao nhiêu người phải làm nền cho cậu ấm? Điện ảnh nhà sinh cũng tởm như đoàn phim Thịnh Thế An, Phi, chuột với rắn một ổ. Weibo của Hạ Sinh nhanh chóng bị fan của Đỗ Bạch Trác chiếm lĩnh. Bình luận đầy rẫy lời mắng chửi. Ai nấy đều nói rằng Thư Huyền lần thứ hai cướp vai diễn của Đỗ Bạch Trác. Hàng chữ trắng nền đỏ to đùng xuất hiện khắp nơi. Những người qua đường không hiểu chuyện nhấn vào xem, liền thấy fan của Đỗ Bạch Trác. Phổ cập kiến thức rằng bạn đời của Thư Huyền là Úc Hằng Chương. Họ nghĩ, nếu vậy thì Úc Hằng Chương muốn giúp cậu có một vai diễn trong phim điện ảnh chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao? Thế là rất có thể thật sự có chuyện đổi diễn viên vào phút chót. Kết quả, họ bắt đầu nhìn Thư Huyền với ánh mắt định kiến, không cần suy nghĩ cũng tin ngay lời nói vô căn cứ của fan Đỗ Bạch Trác. Còn về lý do vì sao fan của Đỗ Bạch Trác lại tin chắc rằng idol của mình sẽ đóng vai Hạ Minh Duyệt, thì phải nói đến buổi thử vai của Đỗ Bạch Trác một tháng trước. Hôm đó, sau khi thử vai xong, không hiểu sao hắn lại bị paparazzi chụp được. Trùng hợp thay, paparazzi đó còn biết rõ hắn đến thử vai cho Hạ Sinh. Ngày hôm đó rõ ràng có mấy diễn viên đến thử vai, nhưng paparazzi chỉ tung tin về mỗi Đỗ Bạch Trác. Phần nội dung còn ám chỉ mơ hồ rằng hắn ta rất có thực lực, đạo diễn vô cùng hài lòng. Tin đồn này truyền đi truyền lại, cuối cùng lại biến thành chân lý trong lòng fan, biến thành sự thật vàng mà họ tin không mảy may nghi ngờ. Cái gì mà, vô tình, bị paparazzi chụp được, tôi thấy chắc chắn là hắn ta tự biên tự diễn. Tung ra vài tin tức nửa vời, để fan giúp hắn LM cái bánh này. Thủ đoạn của vị này đúng là không hề thay đổi, suốt ngày biến fan thành súng đạn để sử dụng. Từ tài mậu khịt mũi, lần trước cũng giống như con chuột trong công rãnh, len len lút lút nói bóng nói gió cậu cướp mất vai Nhan Vô Trần, còn cái gì mà. Trời quang mây tạnh, ám chỉ cậu hết thời rồi, cuối cùng cũng không còn quan hệ ngầm nữa, kết quả giây sau đã bị Úc Tổng tát cho ê mặt. Giấc mộng muốn dẫm lên cậu để nổi tiếng còn chưa kịp bắt đầu đã tỉnh, chìm nghỉm không tiếng động, chúng ta cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, thế mà lần này hắn vẫn giở trò này. Đúng là oan gia ngõ hẹp, xui xẻo. Từ tài mậu không nhịn được chửi một câu. Thư Huyền lấy bản hợp đồng vừa in xong từ máy in ra, sửa sang lại, đóng ghim cẩn thận, rồi ôm hợp đồng đi về phía phòng làm việc của chủ tịch, nói. Xui xẻo. Từ tài mậu. Lòng người không còn như xưa, Thư Huyền cũng học được cách đối phó qua loa rồi. Đẩy cửa văn phòng ra, trợ lý Trần vừa báo cáo công việc xong, quay đầu chào Từ Tài Mậu. Chào, quản lý Từ. Úc Hằng Chương hơi gật đầu. Vào đi, Từ Tài Mậu. Thật ra anh ta không muốn vào lắm. Sáng nay thấy hot search, anh ta vốn định đến căn hộ tìm Thư Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ vừa gọi điện thì cậu nói đang ở Hoàn Vũ. Đi làm cùng Úc Hằng Chương. Không biết hai người đó đang chơi trò tình thú gì, mà lúc anh ta đến thì thấy nghệ sĩ nhà mình đang làm thư ký nhỏ trong văn phòng tổng giám đốc. Hơn nữa là làm lén lút. Thư Huyền còn đặc biệt dặn, khi đến thì phải đi bằng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, để tránh bị nhân viên khác bắt gặp. Cứ như là đảng viên hoạt động ngầm đang nối liên lạc, làm Từ Tài Mậu cũng căng thẳng theo. Hóa ra là do Thư Huyền không muốn làm phiền đến trật tự công việc bình thường của các nhân viên khác trong Hoàn Vũ, nên mới cẩn thận như vậy. Còn bản thân Úc Tổng thì chẳng hề để tâm, thậm chí anh còn muốn cho cả công ty biết rằng vợ mình đến chỗ làm cùng anh, để khoe chút tình cảm ngọt ngào. Hai người đều đang nghĩ cho đối phương, thật là hai cái kẻ lụy tình hết thuốc chữa. Từ Tài Mậu thầm phỉ báng, tôi xem hot search rồi, quản lý Từ định giải quyết thế nào? Úc Hằng Chương khoanh tay trước ngực, đột ngột hỏi. Tuy nói Úc Hằng Chương không phải cấp trên của Từ Tài Mậu, nhưng đứng giữa tòa nhà trụ sở tập đoàn đắt giá bậc nhất khu trung tâm thương mại, lại còn trong phòng làm việc của chủ tịch, Không khí ấy khiến Tư Tài Mậu vốn quen nhàn nhã cũng vô thức đứng thẳng, nghiêm túc báo cáo. Thông thường trong trường hợp này, đoàn phim sẽ không ra mặt phản hồi, mà để cơn bão mạng tự tan sau vài ngày. Nhưng xét thấy phía bên kia không chỉ một lần bịa đặt chuyện ám chỉ Thư Huyền, nên phía Nhạc Hành chuẩn bị ra một thông báo chính thức, đồng thời khởi kiện một vài tài khoản tiêu biểu, dùng pháp luật để xử lý. Nhưng nếu có kiện thì chỉ có thể kiện tài khoản marketing và fan của Đỗ Bạch Trác. Bản thân Đỗ Bạch Trác chưa bao giờ công khai dẫn dắt fan vu khống Thư Huyền, mà luôn mượn tay các tài khoản marketing để tung tin, rồi tự đăng vài dòng nửa thật nửa giả, để fan tự diễn giải. Fan có hiểu lầm đến đâu, hắn ta chỉ cần nói một câu. Tôi không có ý đó, là có thể phủi sạch trách nhiệm. Từ Tài Mậu xin chỉ thị của Úc Hằng Chương. Úc Tổng có cách nào tốt hơn không? Úc Hằng Chương còn chưa lên tiếng thì trợ lý Trần bên cạnh đã đẩy gọng kính, lạnh lùng nói. Úc Tổng, trời lạnh rồi, hay là để cho Vương Thị phá sản đi? Từ Tài Mậu, Úc Hằng Chương đã quen với những câu nói kinh điển thỉnh thoảng lại tuôn ra từ trợ lý Trần, thậm chí còn gật đầu nói. Có thể cân nhắc, Từ Tài Mậu, Thư Huyền nghi hoặc hỏi, tiên sinh, tại sao lại là Vương Thị ạ? Úc Hằng Chương nhìn trợ lý Trần. Tại sao là Vương Thị? Trợ lý Trần ra vẻ cao thâm khó lường. Bởi vì trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài đều viết như vậy. Trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản đi. Thư Huyền nghe mà mơ hồ. Ồ, Từ Tài Mậu, Hoàn Vũ các người như thế này không sợ sẽ toi đời trước Vương Thị à? Úc Hằng Chương nhìn nét mặt Thư Huyền, thấy cậu không hề có chút không vui nào. Đúng là chẳng bận tâm đến những lời trên mạng thật. Anh khẽ cười, nhận lấy bản hợp đồng vừa được in ra, ký tên xong mới nói. Thư ký Thư làm việc nhanh nhẹn như vậy, hay là đến Hoàn Vũ làm việc luôn đi. Trở thành trợ lý của Úc Hằng Chương thì có thể ở bên cạnh tiên sinh cả ngày. Thư Huyền suy nghĩ 2 giây, rồi nhỏ giọng nói. Nếu tiên sinh không chê em vụng về, thì cũng không phải là không được ạ. Từ Tài Mậu, cậu coi tôi là không khí thật đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn 3 ngày nữa là Thư Huyền phải vào đoàn phim, mà giữa hai người đang chìm đắm trong tình yêu ấy, ngoài việc yêu đương và nuôi con ra, chẳng có chỗ chứa cho bất kỳ chuyện phiền não nào khác. Thế nên Từ Tài Mậu chạy một chuyến tới Hoàn Vũ, kết quả chẳng nhận được lời khuyên có ích nào, ngược lại còn ăn phải một miệng. Cơm chó, hoặc nói đúng hơn, ngay cả Úc Hằng Chương cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Từ Tài Mậu cũng cảm thấy, nếu chỉ vì chuyện này mà Úc Hằng Chương thật sự ra tay cho người cấm sóng, Đỗ Bạch Trác, thì chẳng khác nào xác thực tin đồn Thư Huyền cậy quyền cậy thế bắt nạt người. Rời khỏi Hoàn Vũ, Từ Tài Mậu quay lại Nhạc Hành tìm bộ phận quan hệ công chúng và bộ phận pháp lý để soạn thảo thông cáo. Nhưng còn chưa kịp hoàn thành, trên hot search đã xuất hiện thêm vài từ khóa không nhắc trực tiếp đến Thư Huyền, nhưng rõ ràng có liên quan đến vụ việc lần này. Phương Dương thừa vai Hạ Minh Duyệt, Phương Dương nối nam chí nhà danh chưa từng chốt, thừa vai Hạ Sinh, từ sau khi Thần Sán bị thu mua, những diễn viên vốn định rời đi lại nhận ra công ty mới cũng không tệ, nên đều ở lại. Phương Dương cũng là một trong số đó, nhóm T đã tan rã, nhưng dường như lãnh đạo mới của Thần Sán khá coi trọng Phương Dương, ít quản chuyện linh tinh mà lại còn cấp cho cậu ta nhiều tài nguyên. Bất kể cậu ta muốn thử sức ở lĩnh vực nào, họ đều cố gắng sắp xếp cho cậu ta cơ hội tốt nhất. Nhờ vậy mà một người vốn chỉ là dancer chính trong nhóm nam trước đây như Phương Dương, mới có cơ hội tái xuất và đi thử vai cho các đoàn phim. Tuy không được chọn cho Hạ Sinh, nhưng cậu ta vẫn trúng được vài vai khác. Phương Dương đóng xong một bộ phim, lại cảm thấy mình không hợp với diễn xuất, nên bây giờ đã đổi hướng bắt đầu làm streamer. Nguyên nhân của hot search là do buổi chiều Phương Dương đang livestream. Có fan biết cậu ta từng đi thử vai Hạ Sinh nên hỏi cậu ta xem drama hôm nay có thật không, có nội tình gì không. Ban đầu fan cũng chỉ hỏi vu vơ, không ngờ Phương Dương lại không né tránh, còn đọc hẳn bình luận đó lên rồi bắt đầu nói chuyện. Chưa chốt đâu, tôi thuộc đợt thử vai sau, chưa từng nghe nói vai Hạ Minh Duyệt đã được chốt. Nếu chốt rồi thì đoàn phim còn gọi người đến thử vai làm gì nữa. Phương Dương nói. Có lẽ là sau khi so sánh hết rồi thì thấy Đỗ Bạch Trác là hợp nhất thì sao? Phương Dương liếc qua dòng bình luận đó, nói. Bởi vì lúc đó tôi bị từ chối, không phục nên vẫn luôn theo dõi vai diễn này, muốn xem rốt cuộc đoàn phim định tìm một Hạ Minh Duyệt như thế nào. Kết quả là đoàn phim vẫn liên tục gửi lời mời thử vai, gặp mấy chục người rồi mà vẫn chưa tìm được người phù hợp, thế là tôi cũng buông xuôi. Đúng vậy đó, có mấy chục người đi thử vai, bị loại là chuyện rất bình thường. Tại sao fan của Đỗ Bạch Trác lại chắc như đinh đóng cột rằng Đỗ Bạch Trác đã được chọn sẵn vậy? Hơn nữa fan của anh ta còn lấy diễn xuất của anh ta ra so với Thư Huyền, bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết Cầu Huyết thì có gì để so với Nhan Vô Trần chứ? Nhìn là thấy Đỗ Bạch Trác đang tự rước nhục vào thân. Lần trước đã muốn nói rồi, với diễn xuất của Đỗ Bạch Trác mà diễn Nhan Vô Trần thì mới gọi là thảm họa đó. Thực ra, trước đây diễn xuất của Đỗ Bạch Trác cũng khá ổn, nếu không thì đạo diễn Mạnh đã chẳng chọn hắn đóng Nhan Vô Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một bước sai, nghìn đời hối hận, kể từ sau khi hắn ta đóng bộ phim Ngôn Tình Tổng Tài Xến Xúa kia thì danh tiếng tuột dốc không phanh, khán giả chẳng còn kỳ vọng gì ở hắn ta nữa. Rõ ràng là tự làm tự chịu, vậy mà hắn lại cứ muốn đổ lỗi cho người khác. Trong phòng livestream, fan của Phương Dương bắt đầu chất vấn Đỗ Bạch Trác tự tạo xì căng đan, nhưng phía fan Đỗ Bạch Trác nhanh chóng kéo đến công kích, nói Phương Dương là bạn của Thư Huyền nên lời cậu ta nói không đáng tin. Chẳng ngờ fan trong phòng livestream quá đông, quá mạnh, fan của Đỗ Bạch Trác cãi không lại, liền kéo nhau quay về Weibo, tràn vào trang chính thức của Hạ Sinh, yêu cầu đoàn phim công bố video buổi thử vai, để khán giả xem rốt cuộc ai diễn tốt hơn. Đoàn vai Hạ Sinh yêu cầu đoàn phim công bố buổi thử vai, tuyển chọn công bằng, Thư Huyền đi cửa sau chắc chưa từng thử vai luôn đúng không? Đoàn phim không đưa ra được đoạn video thử vai của Thư Huyền tức là đang lừa người. Quả báo vì Đỗ Bạch Trác suốt ngày nuôi dưỡng lũ fan cuồng của mình đã đến, một đám người làm loạn trang Weibo chính thức như vậy, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, mà còn khiến đoàn phim Hạ Sinh hoàn toàn nổi giận. Tối hôm đó, đoàn phim không thể nhịn được nữa, bèn làm theo yêu cầu của fan Đỗ Bạch Trác, lần lượt công bố đoạn thử vai của Thư Huyền và Đỗ Bạch Trác. Họ vừa hay bốc thăm chúng cùng một đoạn kịch bản. Nếu đăng riêng thì còn có người cứng miệng nói diễn cũng xem, nhưng fan của Thư Huyền trực tiếp cắt ghép hai đoạn video thử vai lại với nhau. Ai diễn xuất tốt hơn, sự khác biệt đã quá rõ ràng. Ngay sau đó, đoàn phim ra một thông cáo cho biết, kể từ khi tuyển chọn diễn viên, mọi lựa chọn của đội ngũ đạo diễn đều là vì trách nhiệm với vai diễn, phục vụ cho bộ phim, cạnh tranh công bằng, người có năng lực thì được chọn, không hề có bất cứ khuất tất nào như lời đồn trên mạng. Thông báo mà Từ Tài Mậu soạn sẵn cũng được đồng thời đăng lên, luật sư của bộ phận pháp lý Nhạc Hành đã lưu lại toàn bộ các phát ngôn kích động của fan Đỗ Bạch Trác để làm bằng chứng khởi kiện bất cứ lúc nào. Đồng thời, Từ Tài Mậu còn sắp xếp cho các tài khoản marketing của Nhạc Hành tung ra nguyên nhân thật sự khiến Đỗ Bạch Trác rời khỏi đoàn phim Thịnh Thế An lúc trước, chẳng phải bị cướp vai, mà là do hắn ta. Nâng trên, dìm dưới, chê bai vai phụ, đòi đi đóng nam chính. Sau khi ký hợp đồng xong lại tự ý hủy bỏ, đằng sau Đỗ Bạch Trác cũng có công ty chống lưng, nên làn sóng dư luận này chưa chắc khiến hắn ta mất hết tài nguyên trong tay, nhưng làm hắn ta mất mặt một phen cũng đủ hà dạ rồi. Từ Tài Mậu thầm nghĩ, đợi lần sau tóm được top của Đỗ Bạch Trác, nhất định phải đạp cho tên tiểu nhân suốt ngày nấp sau lưng phen để chơi xấu người khác này một phát. Đang nghĩ thì giao diện Weibo của anh ta đột nhiên hiện ra cập nhật mới từ tài khoản của Úc Hằng Chương. Úc Tổng dùng tài khoản đã được xác thực là chủ tịch Hoàn Vũ của mình cách đây không lâu, chia sẻ lại cả bài đăng làm rõ của Weibo chính thức Hạ Sinh và Nhạc Hành. Anh còn đặc biệt chia sẻ cả video so sánh mà fan Thư Huyền đã ghép lại lên trang cá nhân của mình. Tiện tay bấm thích bài đăng bóc phốt Đỗ Bạch Trác vì ghen tị với độ hot của Nhan Vô Trần mà đã nhiều lần nói bóng nói gió Thư Huyền. Lúc này Từ Tài Mậu mới hiểu ra, chẳng trách ban ngày Úc Hằng Chương hỏi anh. Định xử lý thế nào? Hóa ra là hỏi xem công ty có định ra tuyên bố không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tổng không âm thầm sắp xếp người rút tài nguyên của Đỗ Bạch Trác, mà quang minh chính đại chia sẻ lại, để tất cả mọi người đều biết thái độ của anh, trực tiếp bảo vệ Thư Huyền. Sau này các đối tác muốn dùng Đỗ Bạch Trác đều phải cân nhắc một chút, đây chính là người đã đắc tội với Úc Hằng Chương. Ai biết được liệu Úc Hằng Chương có vì vợ mình mà nhỏ nhen đến mức giận lây. Hay không, Đỗ Bạch Trác hiện nay vẫn còn công ty nâng đỡ, vẫn còn chút độ hot. Nhưng một khi cơ hội hợp tác cứ ít dần đi, sớm muộn gì công ty cũng sẽ từ bỏ hắn ta. Mà như vậy, chẳng khác nào bị cấm sóng cả cách chương.